Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực kia lại có thể đề thăng lên một mảng lớn. Tu vi càng cao, hy vọng lĩnh ngộ Thánh Long Ngũ Bí càng lớn. Vừa rồi hắn đã thử tu luyện, phát hiện mình căn bản không có cách nào nhập môn, hẳn là do tu vi không đủ, lúc này mới không thể lĩnh hội được tinh yếu bên trong Thánh Long Ngũ Bí. Hoặc là, khi tu vi chưa đủ, căn bản không thể thi triển được Thánh Long Ngũ Bí. Xuyên qua trùng trùng kiến trúc, phía trước xuất hiện một gốc cổ thụ cực lớn, che khuất cả bầu trời, mỗi một chiếc lá trên cổ thụ đều rạng ngời rực rỡ, phóng xuất ra khí tức chư thần. Đây là, nhìn cổ thụ trước mặt, cả người Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ, chủ nhân hẳn là hiếu kỳ, vì sao hoa cỏ cây cối trong Thánh Long Thần Lâu không có thần tính? Bởi vì thần tính của bọn chúng đều phụng dưỡng cho Tổ Long Thần Mộc trước mặt. Toàn bộ sự vận hành của Thánh Long Thần Lâu không thể rời bỏ Tổ Long Thần Mộc. Dùng cách giải thích của nhân loại thì Tổ Long Thần Mộc này là hạch tâm của cả khu vực trận pháp. Chỉ cần Tổ Long Thần Mộc bất diệt, Thánh Long Thần Lâu vĩnh viễn tồn tại. Long Linh chỉ vào Tổ Long Thần Mộc trước mặt nói, đến giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới chợt hiểu ra, không phải những cây cối lớn lên mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm kia không có linh tính, mà là linh tính của bọn chúng đã chuyển vận toàn bộ cho Tổ Long Thần Mộc. Tổ Long Thần Mộc trước mặt cao tới vạn trượng, trên mỗi chiếc lá đều đầy long văn, tùy ý một mảnh lấy ra bên ngoài đều giá trị liên thành. Trụ cột của nó giống như hoang cổ thánh long, uốn lượn xoay quanh, cần thời gian bao lâu mới có thể để Tổ Long Thần Mộc trưởng thành đến một bước này? Thủy Tổ Thụ bên trong Thái Hoang Thánh Giới đột nhiên nhô ra cành, thế mà lại đang cùng Tổ Long Thần Mộc giao lưu, hai đại thần thụ lẫn nhau giao dung, hấp thu khí tức trong người của nhau. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, sau khi Tổ Long Thần Mộc hấp thu năng lượng của Thủy Tổ Thụ, linh tính trong cơ thể nó càng cường đại hơn. Tổ Long Thần Mộc chính là đồ đằng của long tộc hoang cổ, việc tu luyện của long tộc không thể rời bỏ Tổ Long Thần Mộc. Bây giờ long tộc có thể sinh trưởng ra một Tổ Long Thần Mộc mạnh mẽ như vậy, cơ hồ không thể tìm được. Liễu Vô Tà càng thêm hiếu kỳ về chủ nhân Thánh Long Thần Lâu trước đây, hắn đã làm thế nào mà có được Tổ Long Thần Mộc và Thánh Long Bia? Hai thứ này chính là chí bảo đỉnh cấp của long tộc. Cành của Tổ Long Thần Mộc và Thủy Tổ Thụ rất nhanh tách ra, Thủy Tổ Thụ trở về Thái Hoang Thánh Giới, phía trên có thêm một hương vị không nói rõ được cũng không tả rõ được. Linh trí của Thủy Tổ Thụ càng ngày càng cao, đã có thể miễn cưỡng giao lưu với Liễu Vô Tà, mặc dù không thể nói ra tiếng người, nhưng lại có thể nghe hiểu được Liễu Vô Tà đang nói gì. Ý của ngươi là, để ta tu luyện ở dưới Tổ Long Thần Mộc. Liễu Vô Tà hiểu ra ý đồ của Long Linh. Long Linh gật đầu, lúc này Liễu Vô Tà đi tới dưới Tổ Long Thần Mộc. Thánh Long pháp tắc trong cơ thể hắn dục dịch, thế mà lại cùng Tổ Long Thần Mộc thiết lập liên hệ. Loại liên hệ kia phảng phất đi ngang qua vô số thời không. Tổ Long Thần Mộc nhô ra mấy cành, rơi vào trên thân thể Liễu Vô Tà. Nhất thời, vô số thiên địa tinh khí, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, khiến hắn rất giật mình. Tổ Long Thần Mộc đã hấp thu thiên địa tinh khí mấy chục vạn năm, sức mạnh ẩn chứa có thể tưởng tượng được. May mắn Liễu Vô Tà lĩnh ngộ Thánh Long thân thể, lại hấp thu Thánh Long bản nguyên, lúc này mới thu được sự tán thành của Tổ Long Thần Mộc. Cây ngộ đạo bên trong Thái Hoang Thánh Giới nhận được tinh khí tẩm bổ của Tổ Long Thần Mộc đang nhanh chóng trưởng thành, tin tưởng một ngày nào đó cây ngộ đạo cũng có thể trở thành đại thụ che trời. Bất luận là Thủy Tổ Thụ, Thái Dương Thần Thụ, cây Phù Tang, cây ngộ đạo cùng với Tổ Long Thần Mộc đều là những tồn tại cực kỳ hiếm thấy giữa thiên địa. Chương 4192, tử kiếp cảnh bát trọng. Liễu Vô Tà tùy ý Tổ Long Thần Mộc rót thiên địa tinh khí vào trong cơ thể mình. Thánh Long Thần Lâu tồn tại mấy chục vạn năm, hoa cỏ cây cối ở đây mỗi ngày sinh ra số lớn thần tính, cuối cùng lại chuyển vận cho Tổ Long Thần Mộc. Có thể tưởng tượng được, thiên địa tinh khí ẩn chứa trong cơ thể Tổ Long Thần Mộc khổng lồ đến mức nào. Chỉ vẻn vẹn một tia rót vào, Liễu Vô Tà cũng cảm giác thân thể của mình sắp no bạo. Tổ Long Thần Mộc không dám rót quá nhiều, để tránh làm no bạo thân thể Liễu Vô Tà, rót vào một tia rồi lập tức ngừng lại. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thiên địa tinh khí được rót vào trong cơ thể phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, tuôn hướng toàn thân hắn. Bên trong những thiên địa tinh khí này ẩn chứa long lực Tổ Long cực mạnh, có trợ giúp cực lớn đối với Thánh Long thân thể của Liễu Vô Tà. Thánh Long thân thể đang không ngừng kéo lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ khi nhục thân đạt đến một trình độ nhất định mới có thể tu luyện được Thánh Long Ngũ Bí, không có thân thể mạnh mẽ, căn bản không chống đỡ được việc thi triển Ngũ Bí. Theo thời gian trôi qua không ngừng, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được nhục thân và thần hồn của mình đạt đến trình độ viên mãn nhất. Bất luận hắn hấp thu như thế nào, đều không thể đề thăng phẩm chất nhục thân. Xem ra lần tấn thăng sau, cần phải chờ đột phá đến sinh kiếp cảnh, tu vi tử kiếp cảnh mà tăng nhục thân lên đến hợp đạo cảnh. Sớm đã vượt qua những yêu nghiệt tuyệt thế kia, chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, thánh bảo khí bên trong thái hoang thánh giới giống như thủy triều cuồn cuộn. Phóng tới đại môn tử kiếp cảnh bát trọng, âm âm, đột phá đến tử kiếp cảnh thất trọng đã bước vào tử kiếp cảnh hậu kỳ. Đột phá đến bát trọng chỉ là nước chảy thành sông, thánh bảo khí giống như thủy triều, không ngừng xung kích. Liễu Vô Tà lấy ra hai viên thánh huyền tinh, thử xem có thể hấp thu được không. Bình thường mà nói, không đạt hợp đạo cảnh, không có cách nào hấp thu luyện hóa thánh huyền tinh. Thánh huyền chi khí bên trong có thể dễ dàng phá hủy tu sĩ sinh tử nhị kiếp cảnh. Bây giờ nhục thể của hắn đã có thể so với hợp đạo cảnh. Thái Hoang Thánh Giới sau khi hấp thu Thánh Long bản nguyên càng cường hoành đến rối tinh rối mù. Để tránh Thái Hoang Thánh Giới no bạo, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí rút ra một bộ phận. Một khi phát hiện không hợp lý, lập tức dừng lại. Liễu Vô Tà thử rút ra nhiều lần, thánh huyền tinh thế mà không nhúc nhích tí nào. Thánh huyền khí bên trong nặng như vạn tấn, thế mà không có cách nào tràn vào cơ thể hắn. Đến đường cùng, hắn ném một trong hai viên thánh huyền tinh vào thôn Thiên Thần Đỉnh, thử lợi dụng hỗn độn thánh hỏa nung khô. Hỗn độn thánh hỏa nhanh chóng bao vây thánh huyền tinh lại, rút ra thánh huyền khí bên trong, giống như thăm dò cẩn thận, luồng thánh huyền khí đầu tiên rất nhanh bị tháo rời ra, rót vào Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, khi thánh huyền khí tràn vào Thái Hoang Thánh Giới, một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền đến, những thánh bảo khí kia thế mà đang không ngừng lùi lại, không chịu nổi sự nghiền ép của thánh huyền khí. Thánh huyền khí thật đáng sợ, bất luận là phẩm chất vẫn là độ tinh khiết đều không thể so sánh với thánh bảo khí. Khó trách người ta nói không đạt hợp đạo cảnh thì muôn ngàn lần không thể tu luyện thánh huyền thuật, bởi vì mỗi loại thánh huyền thuật đều cần thánh huyền khí mới có thể thôi động. Liễu Vô Tà âm thầm nói khi cảm thụ biến hóa do thánh huyền khí mang lại. Thánh Long Ngũ Bí chính là đỉnh cấp thánh huyền thuật, Liễu Vô Tà sở dĩ không dám tu luyện, thứ nhất là nhục thân của hắn không đủ cường đại, thứ hai là thần hồn của hắn không đủ thuần hậu, thứ ba là Thái Hoang Thánh Giới bên trong không có sinh ra thánh huyền khí. Theo việc Tổ Long Thần Mộc rót vào thiên địa tinh khí, nhục thân của Liễu Vô Tà đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nắm giữ bảy đại nguyên thần, hồn lực vượt xa người thường, bây giờ lại có thể hấp thu thánh huyền khí, cũng có thể sáng tạo kỳ tích, không nhất định sẽ tu luyện được Long Cốt Cấm Vực. Ngừng suy nghĩ lung tung, một bên đột phá tu vi, một bên hấp thu thánh huyền khí, ước chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, thánh đỉnh bên trong thôn thiên, thánh huyền tinh lúc này mới chậm rãi khô kiệt, thánh huyền khí bên trong bị Liễu Vô Tà tước đoạt không còn một mống. Thánh huyền khí dung nhập vào Thái Hoang Thánh Giới, cấp tốc lan tỏa toàn thân, rèn luyện căn cốt cùng huyết mạch của Liễu Vô Tà, lần nữa lấy ra một cái thánh huyền tinh, ném vào thánh đỉnh bên trong thôn thiên, tiếp tục hấp thu thánh huyền khí bên trong. Theo thánh huyền khí tràn vào Thái Hoang Thánh Giới càng ngày càng nhiều, thánh bảo khí dần dần dung hợp với thánh huyền khí, sinh ra một loại khí thể mới, phẩm chất còn tinh khiết hơn so với thánh huyền khí bình thường. Tiêu phí chừng nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà liền hoàn thành đột phá, cảnh giới 10 phần củng cố. Hắn đứng dậy, cung kính bái Tổ Long Thần Mộc. Nếu không có Tổ Long Thần Mộc tương trợ, y muốn đột phá đến tử kiếp cảnh bát trọng, ít nhất còn cần chừng một tháng thời gian. Chủ nhân, ngươi có tính toán gì tiếp theo không? Long Linh tiến lên, nhỏ giọng hỏi chủ nhân. Tình huống trong Thánh Long Thần Lâu, Liễu Vô Tà cơ bản đều đã rõ ràng. Trước kia bọn họ sau khi rời đi, lo lắng Thánh Long Thần Lâu rơi vào tay kẻ xấu, ngoại trừ Long Đàm và Tổ Long Thần Mộc, không lưu lại bảo vật gì khác, bên ngoài cường địch vây quanh, ngươi có thể mang ta rời đi an toàn không? Liễu Vô Tà tuy không biết tình hình cụ thể bên ngoài, nhưng y chắc chắn rằng Mộc Phàm và những tu sĩ Cự Lộc Thành kia chắc chắn đang canh giữ bên ngoài. Thánh Long Thần Lâu, chỉ cần y vừa bước ra ngoài, tất nhiên sẽ bị bọn chúng vây công. Thánh Long Thần Lâu xuất thế, chắc chắn kinh động những cường giả hư thánh cảnh, với tu vi của bọn họ, một tay có thể tóm được y, ngươi nói bọn họ sao? Long Linh nhẹ nhàng phất tay, trước mặt nàng xuất hiện một bức tranh, chính là cảnh tượng bên ngoài Thánh Long Thần Lâu. Tê, nhìn thấy cảnh này, Liễu Vô Tà không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy lên tới tận trán. Hơn 10 người cường giả hư thánh cảnh đang canh giữ ở Long Môn. Khí thế hư thánh kinh khủng của bọn họ, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng ngay cả khi y còn ở trong Long Môn. Không ngờ lại có nhiều cao thủ như vậy. Liễu Vô Tà chau mày, bây giờ muốn thoát thân, gần như không thể. Ở lại Thánh Long Thần Lâu, tất nhiên an toàn, nhưng đó không phải là kế lâu dài. Y không thể cả đời bị vây ở chỗ này. Chủ nhân chẳng lẽ quên rồi sao? Thánh Long Thần Lâu vốn là do thân thể Thánh Long tạo thành. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, có thể điều khiển Thánh Long Thần Lâu bay ra khỏi nơi này. Từ đó ngao du thiên địa, Long Linh nghi ngờ nói, ý ngươi là, ta có thể điều khiển Thánh Long Thần Lâu bay ra khỏi đây. Liễu Vô Tà lúc này mới nghe ra ý tứ trong lời Long Linh. Nếu có thể điều khiển Thánh Long Thần Lâu bay ra khỏi đây, dù cho có nhiều hư thánh cảnh hơn nữa, cũng không làm gì được y, đương nhiên có thể, Long Linh khéo léo gật đầu. Ban đầu, nàng mang lòng đề phòng với chủ nhân, nhưng theo việc chủ nhân thể hiện thiên phú càng ngày càng mạnh, thái độ của Long Linh đối với chủ nhân cũng dần thay đổi. Vậy ta cần làm như thế nào? Liễu Vô Tà không biết cách khống chế Thánh Long Thần Lâu, chỉ có thể tiếp tục hỏi Long Linh. Chủ nhân chỉ cần phân phó ta là được. Ta là thần linh của Thánh Long Thần Lâu, sớm đã hòa làm một thể với Thánh Long Thần Lâu. Long Linh cười hi hi nói, vậy ngươi hãy điều khiển Thánh Long Thần Lâu, chúng ta rời khỏi Ngân Long Hải, đi đón một người ở bên ngoài, sau đó rời khỏi Cự Lộc Thành. Liễu Vô Tà đem kế hoạch tiếp theo của mình nói rõ với Long Linh, để nàng điều khiển Thánh Long Thần Lâu. Được, cơ thể Long Linh trở lại Long Đàm, hóa thành một con du long màu trắng, qua lại trong Long Đàm. Nhất thời, toàn bộ Thánh Long Thần Lâu truyền đến những tiếng tạch tạch, giống như vô số then chốt bắt đầu dung hợp. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, Thánh Long Thần Lâu hơi rung chuyển. Những tu sĩ tụ tập ở bên ngoài Thánh Long Thần Lâu nghe thấy tiếng tạch tạch, lập tức lùi lại. Các ngươi mau nhìn, Thánh Long Thần Lâu đang thu nhỏ lại, chẳng lẽ tiểu tử kia đã nắm giữ Thánh Long Thần Lâu? Thánh Long Thần Lâu vừa nãy còn cao mấy vạn trượng, trong chớp mắt đã biến thành vạn trượng, không khác gì một con thánh long thật sự. Thánh Long Thần Lâu vặn vẹo thân thể, hơi rung chuyển rồi lơ lửng trước mặt mọi người, nhanh ngăn nó lại, không thể để nó chạy thoát. Ai cũng nhận ra Thánh Long Thần Lâu muốn rời khỏi nơi đây. Nếu nó trở lại bên ngoài, trời cao mặc chim bay, bọn họ càng khó bắt được Thánh Long Thần Lâu. Trong khoảnh khắc, đủ loại thiên địa pháp bảo ồ ạt tấn công Thánh Long Thần Lâu, như muốn đánh sập nó. Ngoài các pháp bảo công kích, còn có một số lượng lớn pháp bảo trói buộc, chúng muốn cuốn lấy Thánh Long Thần Lâu. Liễu Vô Tà đứng ở mép Long Đàm, những hình ảnh trước mặt không ngừng biến hóa, y nhìn rõ khuôn mặt xấu xí của những người bên ngoài. Hừ, chỉ bằng chút pháp bảo này mà muốn ngăn cản Thánh Long Thần Lâu. Liễu Vô Tà không rõ phẩm cấp của Thánh Long Thần Lâu, nhưng y chắc chắn rằng nó không phải thứ mà hư thánh cảnh bình thường có thể lay truyền. Chờ khi trở về Tam Vực, y sẽ coi Thánh Long Thần Lâu như căn cứ địa, để các thành viên Thiên Đạo Hội tiến vào bên trong. Đối mặt Phục Gia và Cửu Hoa Môn như vậy, cũng không cần lo lắng về các cuộc tấn công của họ. Đã nhiều ngày trôi qua, thương thế của Dương Lễ Trạch hẳn là đã hoàn toàn khôi phục. Dù không thể đạt đến hư thánh cảnh cao cấp, thì việc đột phá đến hư thánh cảnh cấp thấp cũng không có vấn đề gì. Như vậy, dù Cửu Hoa Môn phái người đến đây, cũng không thể lay chuyển Thiên Đạo Hội. Sau khi Thánh Long Thần Lâu bay lên, nó phóng xuất ra hoang cổ thánh long chi khí kinh người, nhanh chóng thoát khỏi những pháp bảo trói buộc kia. Răng rác, răng rác, một số lượng lớn pháp bảo không chịu nổi xung kích của Thánh Long Thần Lâu, tại chỗ bị vỡ thành mảnh vụn. Thật đáng chết, thật đáng chết a, bảo vật như vậy thế mà lại rơi vào tay một tên tử kiếp cảnh nhỏ bé. Không ít tu sĩ đấm ngực dậm chân, họ hận trời bất công, thật không ngờ hắn lại có thể khống chế Thánh Long Thần Lâu. Xem ra chỉ có cường giả bán thánh cảnh đến đây mới có thể trấn áp hắn. Những người ở chủ thần cảnh và hợp đạo cảnh ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Khí tức mà Thánh Long Thần Lâu phóng thích ra tựa như hồng thủy ngập trời, chấn động đến mức họ không ngừng lùi lại. Chỉ cần bắt sống tiểu tử này, Thánh Long Thần Lâu chẳng phải là của chúng ta sao? Nhiệm vụ cần thiết của chúng ta là lôi tiểu tử này ra khỏi Thánh Long Thần Lâu. Những tu sĩ đã lùi lại ra xa xì xào bàn tán, vẫn đang suy nghĩ cách bắt sống Liễu Vô Tà. Hơn 10 người cường giả hư thánh cảnh tế ra tất cả các thủ đoạn, gây ra một chút phiền toái cho Thánh Long Thần Lâu. Chỉ là một chút phiền toái mà thôi, vẫn không thể ngăn cản bước chân của Thánh Long Thần Lâu. Không hổ là cường giả hư thánh cảnh, thủ đoạn ngập trời, sức mạnh quy tắc thánh nhân kinh khủng, tạo thành từng lồng giam, không ngừng gây áp lực cho Thánh Long Thần Lâu. Đáng sợ hơn là hư thần vực của bọn chúng thế mà lại phong tỏa phiến thiên địa này, dù Thánh Long Thần Lâu giãy giụa thế nào cũng khó thoát khỏi hư thánh vực của bọn chúng. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đi ra ngoài, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí, một trong những cường giả hư thánh cảnh lớn tiếng nói. Hắn biết người bên trong có thể nghe thấy mình nói chuyện. Liễu Vô Tà bây giờ cũng rất lo lắng, đã 6-7 ngày trôi qua, không biết Nóng Nhĩ Mạn Lan bây giờ ra sao. Long Linh, ngươi có thể kiên trì được không? Liễu Vô Tà hỏi Long Linh. Một đám tôm tép nhãi nhép thôi, đổi lại chủ nhân thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần thổi một hơi là có thể diệt bọn chúng, chỉ bằng bọn chúng mà cũng muốn ngăn cản Thánh Long Thần Lâu. Long Linh khinh miệt nói, cầu hết thảy, lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thúc canh a. Chương 4193 chạy thoát. Long Linh khinh thường ngữ khí, để cho Liễu Vô Tà tâm tình khẩn trương có thể buông lỏng. Một cỗ mênh mông Thánh Long chi lực bao phủ toàn bộ Thánh Long Thần Lâu, lập tức bám vào tại Thánh Long Thần trên lầu những pháp bảo kia, toàn bộ bị quật bay ra ngoài. Đừng nói vây khốn Thánh Long Thần Lâu, liền đến gần tư cách cũng không có. Phanh phanh phanh, những cái kia pháp bảo cấp thấp trực tiếp bị Thánh Long Thần Lâu chấn vỡ, hóa thành số lớn mảnh vụn. Khủng bố như thế một màn, để cho tụ tập tại Thánh Long Thần Lâu bốn phía những tu sĩ kia cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một màn. Bây giờ Ngân Long Hải nổi lên thao thiên cự lãng, Nóng Nhĩ Mạn Lan mấy ngày nay một mực canh giữ ở bờ biển, tùy thời tiếp ứng Liễu Vô Tà. Ngoại trừ nàng, Ngân Long Hải ngoại vây còn có số lớn tu sĩ, bọn hắn thủ tại chỗ này là để phòng Thánh Long Thần Lâu chạy đi. Vạn trượng sóng lớn che khuất bầu trời, để cho canh giữ ở Ngân Long Hải phụ cận những tu sĩ kia nhao nhao lui lại. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trước tiên hướng nơi xa thối lui, để tránh bị sóng lớn cuốn đi. Phía trước liền có không ít tu sĩ bị sóng lớn cuốn vào Ngân Long Hải chi sau, cũng không trở về nữa. Ngân Long Hải hạ diện chuyện gì xảy ra? Làm sao lại cuốn lên khủng bố như thế sóng lớn? Ngay cả những kia chủ thần cảnh cũng không dám tới gần, để tránh bị sóng lớn chụp chết. Sóng lớn chỗ sâu ẩn chứa kinh khủng sát cơ, hơi không cẩn thận liền chết không có chỗ chôn. Theo sóng lớn lăn lộn thối lui đến xa xa, tu sĩ một mặt lòng còn sợ hãi. Đáy biển chỗ sâu, Mộc Phàm còn có Yến Ca bọn hắn từng bước lui lại. Loại này cấp bậc xung kích đã không phải là bọn hắn có thể tham dự được. Mấy chục tên hư thánh cảnh liên hợp công kích vẫn như cũ bị Thánh Long Thần Lâu tránh thoát, còn làm vỡ nát pháp bảo của bọn hắn, để cho tại chỗ những thứ này hư thánh cường giả vô cùng tức giận. Kết ấn, nhanh phong ấn phiến thiên địa này. Tất nhiên pháp bảo không được tác dụng, vậy thì triệt để đem nơi đây phong ấn, cùng lắm thì song phương rông dài, thì nhìn ai có thể hao tổn qua ai. Đủ loại thiên địa quy tắc chi lực đang không ngừng tụ tập, tạo thành một tòa vạn cổ lồng giam, muốn đem Thánh Long Thần Lâu khốn tại nơi đây. Long Linh không vội không chậm, quanh thân phóng thích ra khí tức càng thêm kinh khủng, vẻ cổ quái long lực rót vào tổ long thần mộc bên trong. Nhất thời, vô số trận pháp kích hoạt, tổ long thần mộc cùng toàn bộ Thánh Long Thần Lâu tựa như một thể, phóng xuất ra cổ lão tổ long chi lực. Đi, Long Linh khẽ quát một tiếng, thu nhỏ sau Thánh Long Thần Lâu một cái bắn ra, hướng trên mặt biển bay đi. Hơn 10 người hư thánh bố trí kết giới, căn bản ngăn cản không nổi, tại chỗ bị xé nát, nhanh ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy trốn. Mắt thấy Thánh Long Thần Lâu liền muốn bay ra ngoài, những cái kia hư thần cảnh giống như bị điên, thậm chí không tiếc đem một chút chủ thần cảnh ném lên, coi như tấm chắn để ngăn cản Thánh Long Thần Lâu. Thảm liệt như vậy một màn, để cho Mộc Phàm bọn người từng bước lui lại, để tránh bị những thứ này hư thánh cường giả xem như pháo hôi ném ra bên ngoài. Răng rác, ném đi lên tu sĩ, trực tiếp bị Thánh Long Thần Lâu đụng nát, cơ thể hóa thành một đống huyết thủy, bị Thánh Long Thần Lâu hấp thu. Thánh Long chi nhãn đang không ngừng gào thét, nước biển bắt đầu chảy ngược, tràn vào thế giới dưới đất, ở đây nhanh sụp đổ, chúng ta đi mau. Đám người lúc này mới phản ứng lại, không có Thánh Long Thần Lâu chèo chống, toàn bộ đáy biển sẽ hoàn toàn đổ sụp, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ bị chôn ở phía dưới. Thánh Long Thần Lâu tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, nước biển chung quanh bị áp xúc sau đó tạo thành âm tiếng gào. Liễu Vô Tà đứng tại Thánh Long Thần trong lầu, mảy may không cảm giác được ba động phát sinh trước mắt một màn, có chút lật đổ hắn nhận thức. Pháp bảo cường đại hắn gặp qua, có thể tự chủ phi hành, tự chủ phản kích, pháp bảo như thế quả thực hiếm thấy. Mấu chốt nhất, Thánh Long Thần Lâu cũng không phải gì đó tính công kích pháp bảo, chỉ là dùng để cư trú thần lâu. Theo Thánh Long Thần Lâu bay ra đáy biển, toàn bộ Ngân Long Hải đều tại đổ sụp, sâu lớn bãi đá ngầm băng liệt, làm cho cả Ngân Long Hải đã biến thành một cái cực lớn biển sâu vòng xoáy. Trốn được chậm chạp tu sĩ trực tiếp bị vòng xoáy cuốn đi, chết đến mức không thể chết thêm. Lẻn vào đáy biển mấy ngàn người, chỉ có 2/3 người sống chạy ra mặt biển, những người khác đều tử vong. Ông, mặt biển phá vỡ, một đảo vạn trượng thánh long bay lượn phía chân trời, vọt thẳng hướng tầng mây, chiếm cứ tại cự lộc trên thành khoảng không. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho canh giữ ở Ngân Long Hải ngạn biên những tu sĩ kia kinh hoàng thất thố. Đây là thứ quỷ gì? Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều biết Thánh Long Thần Lâu. Phần lớn người cũng không biết trước mắt là cái gì, nhìn như giống như là Thánh Long, nhưng lại đi qua người luyện hóa, giống như một tòa đi lại thần lâu. Đây là thất truyền đã lâu Thánh Long Thần Lâu. Cuối cùng có người nhận ra, đây là mấy 10 vạn năm trước thất truyền đã lâu Thánh Long Thần Lâu. Không nghĩ tới một mực tại Ngân Long Hải hạ diện, đại gia nhanh cướp đoạt. Canh giữ ở phía ngoài tu sĩ, giống như châu chấu, điên cuồng phóng tới Thánh Long Thần Lâu, bất luận có thể thành công hay không, cũng nên thử một lần. Liễu Vô Tà ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, từ trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Ngay mới vừa rồi, Nóng Nhĩ Mạn lan cho hắn truyền âm, nàng ngay tại Ngân Long Hải biên duyên, mượn nhờ quỷ con mắt. Liễu Vô Tà rất nhanh khóa chặt Nóng Nhĩ Mạn lan vị trí chỗ ở. Mau lên đây, Liễu Vô Tà bóp nát thông tin phù, để cho Nóng Nhĩ Mạn lan nhanh chóng bay lên. Nóng Nhĩ Mạn lan là chủ thần cảnh, có thể tự do phi hành, nghe được Liễu Vô Tà triệu hoán sau, không có chút gì do dự, đi theo những tu sĩ kia cùng một chỗ phóng tới Thánh Long Thần Lâu. Đại bộ phận tu sĩ phóng tới Long Môn chỗ, muốn đi vào trong đó, bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, Long Môn không nhúc nhích tí nào, không cách nào dung chuyển một chút. Long Linh, bên ngoài có ta một người bạn, có thể hay không thả hắn đi vào? Liễu Vô Tà vội vàng hướng Long Linh nói. Long Môn chỗ đã tụ tập lấy ngàn mà tính tu sĩ. Nóng Nhĩ Mạn lan muốn đi vào, không phải dễ dàng như vậy, ngươi để cho nàng hướng về phía bên phải xê dịch 1000 trượng, đứng tại chỗ không nên động. Phía ngoài hết thảy, Long Linh cảm giác đến nhất thanh nhị sở, lập tức hướng về phía chủ nhân nói. Liễu Vô Tà lúc này đem Long Linh ý nghĩ cùng Nóng Nhĩ Mạn, thái độ khinh miệt của Long Linh khiến Liễu Vô Tà có thể buông lỏng tâm trạng đang căng thẳng. Một cỗ Thánh Long chi lực mênh mông bao phủ toàn bộ Thánh Long Thần Lâu, lập tức những pháp bảo bám trên Thánh Long Thần Lâu đều bị đánh bay ra ngoài. Đừng nói là vây khốn Thánh Long Thần Lâu, ngay cả tư cách đến gần cũng không có, Phanh phanh phanh, những pháp bảo cấp thấp trực tiếp bị Thánh Long Thần Lâu chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn. Cảnh tượng khủng bố như vậy khiến những tu sĩ tụ tập quanh Thánh Long Thần Lâu vô cùng hoảng sợ. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng bố như vậy. Ngân Long Hải nổi lên những cơn sóng dữ dội, Nóng Nhĩ Mạn Lan mấy ngày nay luôn canh giữ ở bờ biển, sẵn sàng tiếp ứng Liễu Vô Tà. Ngoài nàng ra, ngoại vi Ngân Long Hải còn có rất nhiều tu sĩ, họ ở đây để đề phòng Thánh Long Thần Lâu chạy trốn. Sóng lớn cao vạn trượng che khuất bầu trời khiến các tu sĩ canh giữ gần Ngân Long Hải nhao nhao lùi lại, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lùi xa để tránh bị sóng cuốn đi. Trước đó, có không ít tu sĩ bị sóng cuốn vào Ngân Long Hải rồi không trở lại. Chuyện gì xảy ra ở dưới Ngân Long Hải mà lại có sóng lớn khủng khiếp như vậy? Ngay cả những người ở chủ thân cảnh cũng không dám đến gần, sợ bị sóng đánh chết. Sâu trong sóng lớn ẩn chứa sát cơ kinh khủng, chỉ cần sơ sẩy là chết không có chỗ chôn. Các tu sĩ lùi xa theo sóng lớn cuồn cuộn, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Ở đáy biển sâu, Mộc Phàm và Yến Ca từng bước lùi lại. Sự xung kích ở cấp độ này không phải thứ họ có thể tham gia. Mấy chục hư thánh cảnh liên hợp công kích vẫn bị Thánh Long Thần Lâu thoát khỏi, còn làm vỡ nát pháp bảo của họ khiến các cường giả hư thánh cảnh vô cùng tức giận. Kết ấn, nhanh phong ấn vùng đất này. Nếu pháp bảo không có tác dụng, vậy thì phong ấn nơi này triệt để. Cùng lắm thì đôi bên giằng co, xem ai có thể hao tổn hơn ai. Sức mạnh của các quy tắc thiên địa không ngừng tụ tập, tạo thành một nhà tù vạn cổ muốn giam cầm Thánh Long Thần Lâu. Long linh không vội không chậm, khí tức quanh thân càng thêm kinh khủng, một luồng long lực cổ quái rót vào tổ long thần mộc. Nhất thời, vô số trận pháp được kích hoạt, tổ long thần mộc và toàn bộ Thánh Long Thần Lâu như một thể phóng xuất ra sức mạnh tổ long cổ xưa. Đi, long linh khẽ quát một tiếng, Thánh Long Thần Lâu sau khi thu nhỏ bắn ra, hướng lên mặt biển bay đi. Kết giới mà hơn 10 hư thánh bố trí căn bản không thể ngăn cản. Tại chỗ bị xé nát, nhanh ngăn nó lại, không thể để nó chạy trốn. Thấy Thánh Long Thần Lâu sắp bay ra ngoài, những hư thần cảnh như phát điên, thậm chí không tiếc ném một số chủ thần cảnh lên, coi như tấm chắn để ngăn cản Thánh Long Thần Lâu. Cảnh tượng thảm liệt như vậy khiến Mộc Phàm và đồng bọn từng bước lùi lại để tránh bị những cường giả hư thánh cảnh coi như pháo hôi ném ra ngoài. Răng rác, các tu sĩ bị ném lên trực tiếp bị Thánh Long Thần Lâu đụng nát. Cơ thể hóa thành một đống huyết thủy bị Thánh Long Thần Lâu hấp thu. Thánh Long chi nhãn không ngừng gào thét, nước biển bắt đầu chảy ngược, tràn vào thế giới dưới lòng đất, chỗ này sắp sụp đổ, chúng ta đi mau. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, không có Thánh Long Thần Lâu chống đỡ, toàn bộ đáy biển sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó họ sẽ bị chôn vùi bên dưới. Thánh Long Thần Lâu bay càng lúc càng nhanh, nước biển xung quanh bị nén lại tạo thành tiếng rít. Liễu Vô Tà đứng trong Thánh Long Thần Lâu, hoàn toàn không cảm thấy chấn động, cảnh tượng trước mắt khiến y có chút đảo lộn nhận thức. Y từng thấy pháp bảo mạnh mẽ, có thể tự chủ bay, tự chủ phản kích, pháp bảo như vậy thật hiếm thấy. Quan trọng nhất là Thánh Long Thần Lâu không phải pháp bảo mang tính công kích mà chỉ là một tòa thần lâu dùng để cư trú. Khi Thánh Long Thần Lâu bay ra khỏi đáy biển, toàn bộ Ngân Long Hải đều sụp đổ, vô số bãi đá ngầm tan vỡ khiến toàn bộ Ngân Long Hải biến thành một xoáy nước sâu khổng lồ. Các tu sĩ chậm chân bị xoáy nước cuốn đi, chết không toàn thây. Vài nghìn người lẻn vào đáy biển, chỉ có 2/3 số người sống sót chạy lên mặt biển, những người còn lại đều tử vong. Mặt biển vỡ tung, một con Thánh Long cao vạn trượng bay lượn trên bầu trời, lao thẳng lên tầng mây chiếm giữ bầu trời phía trên Cự Lộc Thành. Cảnh tượng đột ngột này khiến những tu sĩ canh giữ trên bờ biển Ngân Long Hải kinh hoàng thất sắc. Đây là cái quái gì? Không phải tu sĩ nào cũng biết Thánh Long Thần Lâu, phần lớn không biết thứ trước mắt là gì, trông có vẻ giống Thánh Long nhưng lại do người luyện hóa. Giống như một tòa thần lâu biết đi, đây là Thánh Long Thần Lâu đã thất truyền từ lâu. Cuối cùng có người nhận ra, đây là Thánh Long Thần Lâu đã thất truyền mấy chục vạn năm trước. Không ngờ lại ở dưới Ngân Long Hải, mọi người nhanh cướp đoạt. Các tu sĩ canh giữ bên ngoài như châu chấu, điên cuồng lao về phía Thánh Long Thần Lâu, dù có thành công hay không cũng nên thử một lần. Liễu Vô Tà đảo mắt qua lại, tìm kiếm gì đó trong đám người. Ngay vừa rồi, Nóng Nhĩ Mạn Lan đã truyền âm cho y, nàng đang ở rìa Ngân Long Hải. Nhờ quỷ nhãn, Liễu Vô Tà nhanh chóng xác định được vị trí của Nóng Nhĩ Mạn Lan. Mau lên đây, Liễu Vô Tà bóp nát thông tin phù, bảo Nóng Nhĩ Mạn Lan nhanh chóng bay lên. Nóng Nhĩ Mạn Lan là chủ thần cảnh, có thể tự do bay. Nghe thấy tiếng triệu hồi của Liễu Vô Tà, không chút do dự đi theo các tu sĩ lao về phía Thánh Long Thần Lâu. Phần lớn tu sĩ lao về phía Long Môn, muốn vào bên trong, dù họ cố gắng thế nào, Long Môn vẫn bất động, không thể lay chuyển chút nào. Long Linh, bên ngoài có một người bạn của ta, có thể thả hắn vào không? Liễu Vô Tà vội vàng nói với Long Linh. Long Môn đã có hàng ngàn tu sĩ tụ tập, việc Nóng Nhĩ Mạn Lan muốn vào không hề dễ dàng. Người bảo nàng di chuyển sang bên phải 1000 trượng, đứng yên ở đó. Long Linh cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, lập tức nói với chủ nhân. Liễu Vô Tà liền thông báo ý định của Long Linh với Nóng Nhĩ Mạn Lan. Dựa theo yêu cầu của Liễu Vô Tà, Nóng Nhĩ Mạn Lan, Lan hướng về phía bên phải dịch chuyển 1000 trượng, bên này vô cùng trống trải, ngoại trừ nàng, không còn ai khác. Ngay khi Nóng Nhĩ Mạn Lan vừa rời đi, một cỗ kinh khủng Thánh Long chi uy quét ngang mà ra, đánh bay những tu sĩ Long Môn đang ở đó. Thánh Long Thần Lâu không có lực công kích. Tất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả đều dựa vào Thánh Long chi uy, không thể giết chết những tu sĩ kia, chỉ có thể ngăn cản bọn hắn tới gần. Sau khi đánh bay những tu sĩ kia, Thánh Long Thần Lâu vẫy đuôi một cái, ngang nhiên di động 1000 trượng, vừa vặn xuất hiện trước mặt Nóng Nhĩ Mạn, Lan. Ngay lúc này, Long Môn tự mở ra, Nóng Nhĩ Mạn, Lan đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khoảnh khắc Long Môn mở ra, nàng cấp tốc lướt vào trong đó. Long Linh, chúng ta đi mau, rời khỏi Cự Lộc Thành, hướng dãy núi không người bay đi. Ngay vừa rồi, Liễu Vô Tà cảm giác được mấy cỗ khí tức cường đại đang tới gần. Hẳn là bán thánh cường giả xuất hiện, nếu không rời đi, bọn hắn sẽ rất khó thoát thân. Mặc dù Thánh Long Thần Lâu có thể ngăn cản được sự tấn công của bán thánh cường giả, nhưng nếu đối phương lưu lại bọn hắn, giam chân ở Cự Lộc Thành, chẳng phải là khóc không ra nước mắt, y cũng không thể cả đời co đầu rút cổ trong Thánh Long Thần Lâu. Biện pháp tốt nhất là thừa dịp những bán thánh cường giả kia còn chưa đến, mau chóng trốn khỏi nơi này. Siêu, Thánh Long Thần Lâu xé toạc không gian, biến mất vô tung vô ảnh ngay trước mắt mọi người. Khi những tu sĩ dưới đáy biển trở về mặt đất, chiến đấu đã kết thúc. Thánh Long Thần Lâu đi đâu rồi? Những tu sĩ trở lại mặt biển mở miệng hỏi những người xung quanh. Chạy trốn rồi, những tu sĩ bị hất bay lộ vẻ oán độc, không ai ngờ rằng Thánh Long Thần Lâu lại biến mất ngay trước mắt bọn hắn. Trơ mắt nhìn bảo vật biến mất, nhiều tu sĩ tức giận đến thổ huyết tại chỗ. Các ngươi có nhớ rõ bộ dáng tiểu tử kia không? Nhiều tu sĩ chủ thần cảnh từ đáy biển đi lên, bọn hắn nhớ kỹ bộ dáng Liễu Vô Tà, nhớ kỹ, chờ trở về liền điều tra tung tích người này. Các tu sĩ khác hùa theo, thậm chí có người đã chuẩn bị sẵn bức họa chân dung Liễu Vô Tà. Tiểu tử này ta hình như có chút quen thuộc, một thiên kiêu của Phục gia chi nhánh đi tới, nhìn bức họa, thì thào nói, Phục huynh chẳng lẽ nhận biết người này? Yến ca, Mộc Phàm cùng Bạch Tinh Phong lập tức lại gần hỏi Phục gia thiên kiêu. Không lâu trước đây, Phục gia chi nhánh ở Vọng Hải Thành gửi cho các chi nhánh một bản vẽ giống, để chúng ta giúp bọn hắn tìm kiếm một người, chính là nam tử trong bức họa này. Tên thiên kiêu Phục gia nhanh chóng nhớ ra, Phục gia có đến mấy trăm chi nhánh, bao trùm cả Tam vực, bọn hắn đồng khí liên chi, khi gặp chuyện sẽ nhờ các chi nhánh khác cùng giúp đỡ. Vậy các ngươi điều tra được lai lịch người này chưa? Mộc Phàm lúc này mở miệng hỏi. Tạm thời vẫn chưa, chúng ta đã lật tung gần như toàn bộ Thượng Tam vực, cũng không có tin tức gì về người này. Phục gia thiên kiêu lắc đầu, địa vị của Phục gia mọi người ở đây đều biết rõ, đó là một siêu cấp đại tông tộc ở Thượng Tam vực. Đệ tử tông tộc trải rộng khắp thiên hà, đắc tội Phục gia, dù có lên trời xuống đất cũng không thể tránh khỏi sự truy sát của Phục gia. Kỳ quái là, Phục gia đã điều tra gần một tháng mà vẫn chưa tìm được dấu vết gì. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở Cự Lộc Thành, vậy thì kỳ quái, với năng lực của Phục gia, lâu như vậy rồi mà vẫn không điều tra được lai lịch một người. Chẳng lẽ hắn từ đâu xuất hiện? Những tu sĩ xung quanh xôn xao bàn tán, càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Liễu Vô Tà. Cho dù y đến từ một siêu cấp đại tông môn nào đó, cũng tuyệt đối không thể vô danh tiểu tốt như vậy. Lâu như vậy rồi, chắc chắn đã điều tra ra thân phận của y. Sự thật lại không phải như thế. Đến nay Phục gia vẫn chưa có đầu mối. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể từ hạ vực đi lên không? Chứ không phải tu sĩ thượng vực. Một tu sĩ hợp đạo cảnh đột nhiên nhỏ giọng nói, một lời gây nên sóng gió. Ngay khi tên tu sĩ này vừa nói xong, xung quanh một mảnh xôn xao. Đúng nga, sao chúng ta không nghĩ đến? Tiểu tử này 89/10 là tu sĩ hạ vực. Rất nhiều người vỗ đùi, bọn hắn vẫn cho rằng Liễu Vô Tà đến từ Thượng Tam vực, lại không để ý đến một tin tức quan trọng, y rất có thể từ hạ vực đi lên. Không thể nào, Vân Tiêu bí cảnh mở ra là thời điểm Tam vực sát nhập vừa mới bắt đầu. Tu sĩ hạ vực căn bản không biết đến Vân Tiêu bí cảnh, hắn làm sao tiến vào bên trong được? Lập tức có người đứng ra phản bác, cho rằng phỏng đoán này không có căn cứ, người thông minh trong Phục gia không phải là ít, bọn hắn không thể không nghĩ đến điểm này, sở dĩ không đi điều tra hạ vực, vì từ ban đầu bọn hắn đã cho rằng Liễu Vô Tà là tu sĩ thượng vực. Có phải tu sĩ hạ vực hay không? Cứ điều tra là biết. Tên tu sĩ vừa lên tiếng không phản bác. Có một số việc chỉ cần điều tra là có kết quả. Tranh cãi không có ý nghĩa gì. Thiên kiêu Phục gia suy tư một lát, lập tức lấy ra thông tin phù, truyền đạt sự việc vừa xảy ra cho gia tộc, để gia chủ lập tức chia sẻ tin tức này với các chi nhánh khác. Chương 4194, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tin tức Thánh Long Thần Lâu xuất thế, cùng với bức họa Liễu Vô Tà, đang lan truyền với tốc độ như chớp đến mọi ngóc ngách. Ngay cả những siêu cấp tông môn kia cũng còn có lòng mơ ước Thánh Long Thần Lâu. Có Thánh Long Thần Lâu, tương đương với có chí bảo phòng ngự mạnh nhất trên đời. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Sau khi xé rách không gian, Thánh Long Thần Lâu nhanh chóng biến mất khỏi không trung Cự Lộc Thành. Không ai biết y đi đâu. Nửa canh giờ sau, thiên địa lần nữa xé rách, Thánh Long Thần Lâu từ khe nứt chui ra ngoài, rơi vào một tòa sơn mạch hoang tàn vắng vẻ. Chủ nhân, chúng ta an toàn. Long Linh một lần nữa hóa thành tiểu nữ hài, ngoan ngoãn rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà, đứng bên cạnh, Nóng Nhĩ Mạn, Lan ngây người, không ngờ thần linh của Thánh Long Thần Lâu lại xưng hô Liễu Vô Tà là chủ nhân. Ngươi có thể nói cho ta, những ngày này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Nóng Nhĩ Mạn, Lan phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Liễu Vô Tà. Trên người y có quá nhiều bí mật, chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta trước hết nghĩ cách rời khỏi nơi này, mau chóng đến Thiên Sát Giáp đấu trường. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, có một số việc y không thể giải thích với Nóng Nhĩ Mạn. Lan, vì chính y còn chưa hiểu, mỗi khi Liễu Vô Tà hỏi Long Linh về những chuyện của chủ nhân trước đây, Long Linh lại lấp liếm cho qua, nói tất cả để chủ nhân tự tìm hiểu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không phải Long Linh không chịu nói cho y biết, mà chuyện chuyển thế này, có tìm lại được trí nhớ kiếp trước hay không, ai cũng không nói rõ được. Cho dù tìm lại được trí nhớ kiếp trước, có còn là cùng một người hay không, cũng không ai dám chắc, cho nên Long Linh cần chờ đợi. Vì Liễu Vô Tà không nói, Nóng Nhĩ Mạn, Lan cũng không hỏi thêm, mỗi người đều có bí mật của mình. Long Linh, ta làm thế nào mới có thể mang Thánh Long Thần Lâu đi khỏi đây? Liễu Vô Tà hỏi Long Linh. Thánh Long Thần Lâu là một bảo vật nghịch thiên, y chắc chắn muốn mang theo bên mình, tương lai có thể giúp Tiên Đạo Hội vượt qua nguy cơ hay không? Đều nhờ vào Thánh Long Thần Lâu, chủ nhân có thể tu Thánh Long Thần Lâu vào thế giới bên trong cơ thể là được. Long Linh thông qua Tổ Long Thần Mộc, đã sớm biết đến sự tồn tại của Thái Hoang Thánh Giới. Vậy ta nên tu lấy như thế nào? Thánh Long Thần Lâu to lớn vô cùng, thôn thiên thánh đỉnh không thể hấp thu được, chủ nhân chỉ cần mặc niệm trong lòng là được. Long Linh nói tiếp, Liễu Vô Tà lập tức mặc niệm trong lòng. Thánh Long Thần Lâu trước mặt nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo lưu tinh, xông vào Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, Thánh Long Thần Lâu rơi vào một vùng núi hoang vu trong Thái Hoang Thánh Giới. Tựa như một con thánh long dài mấy chục vạn trượng, uốn lượn liên miên, làm xong tất cả, Liễu Vô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có Thánh Long Thần Lâu, cho dù đối mặt với sự truy sát của hư thánh, thậm chí á thánh cường giả, y cũng có thể thong dong thoát thân, chỉ cần không gặp bán thánh cường giả là được. Thân phận của chúng ta đoán chừng đã bị tiết lộ, tin rằng không bao lâu nữa bọn hắn sẽ tra được thân phận cụ thể của ta. Thời gian khẩn cấp, chúng ta mau chóng đến Thiên Sát Giác đấu trường, tăng cường thực lực. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, nói với Nóng Nhĩ Mạn, Lan, Hào. Nóng Nhĩ Mạn, Lan gật đầu, hai người thi triển thân pháp, lao về phía ngoại vi sơn mạch. Một ngày sau, cuối cùng y từ trong dãy núi đi ra, may mắn là dãy núi này cách Thiên Sát Giác đấu trường chỉ còn khoảng một ngày đường. Hai người chỉnh đốn lại một phen, dự định ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Màn đêm buông xuống, đống lửa phát ra tiếng lốp bốp. Hai người im lặng không nói gì, gia tộc của Nóng Nhĩ Mạn vì sao đột nhiên triệu tập cô nương trở về. Liễu Vô Tà lên tiếng trước, trước đây, tại Gô Man Thánh Điện, Nóng Nhĩ Mạn, Lan đã từng đề cập đến gia tộc mình một chút, nhưng không được đầy đủ, ta cũng không rõ, đoán chừng gia tộc bên kia có biến cố gì. Nóng Nhĩ Mạn, Lan bất đắc dĩ nói, cô nương trở về lần này, chúng ta khi nào mới có thể gặp lại. Liễu Vô Tà cảm giác được Nóng Nhĩ Mạn, Lan đang giấu giếm điều gì đó, sau khi xử lý xong chuyện gia tộc, ta sẽ mau chóng trở về Thượng Tam Vực. Nóng Nhĩ Mạn, Lan nói xong cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà, nàng đã từ bỏ chức điện chủ Gô Man, trở về Thượng Tam Vực, chắc chắn không thể quay lại Gô Man Thánh Điện, chỉ có thể đến Thiên Đạo Hội. Hai người nói chuyện vu vơ, bóng đêm càng lúc càng sâu, từ sâu trong sơn mạch thỉnh thoảng vọng ra tiếng thú gào. Cô nương nghỉ ngơi đi, đêm nay ta trực đêm. Liễu Vô Tà để Nóng Nhĩ Mạn, Lan nghỉ ngơi, y vừa vặn tranh thủ thời gian này để lĩnh hội Thánh Long Ngũ Bí. Nhục thể, nguyên thần, hồn lực của y đều nhận được sự bồi bổ của Tổ Long Thần Mộc, tăng lên một mảng lớn, miễn cưỡng có thể tu luyện Long Cốt Cấm Vực. Hào, Nóng Nhĩ Mạn, Lan không từ chối, trở lại lều vải. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi bên ngoài lều, dựa theo phương pháp trong Thánh Long Ngũ Bí, bắt đầu tu luyện Long Cốt Cấm Vực. Khoảnh khắc vận chuyển công pháp, hồn hài, nguyên thần, nhục thân như bị kim châm, nỗi đau đớn khiến Liễu Vô Tà không nhịn được muốn từ bỏ. Ta vẫn đánh giá thấp độ khó tu luyện của Thánh Long Ngũ Bí. Dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, vẫn suýt chút nữa bị Thánh Long Ngũ Bí phản phệ, may mắn là nhục thể và nguyên thần của y đã được cường hóa, nếu không khoảnh khắc vừa rồi đủ để xé rách nguyên thần và nhục thân. Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, y giảm tốc độ, mỗi khi nhục thân và nguyên thần sắp không chịu nổi, liền lập tức ngừng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, thời gian Liễu Vô Tà kiên trì càng lúc càng lâu, mãi đến hừng đông, y vẫn không thể nắm giữ Long Cốt Cấm Vực, thậm chí còn chưa nhập môn. Tuy nhiên, lợi ích cũng rất rõ ràng, y có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần và nhục thân của mình đã được cường hóa. Nóng Nhĩ Mạn, Lan từ trong lều vải đi ra, lười biếng duỗi người, để lộ thân thể hoàn mỹ trước mặt Liễu Vô Tà. Sau khi thu dọn đơn giản, hai người tiếp tục lên đường, dự định đến Thiên Sát Giáp đấu trường trước khi trời tối. Đi được khoảng nửa ngày, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, từ trong thành cưỡi truyền tống trận có thể trực tiếp đến Thiên Sát thành. Vừa đến cửa thành, y đã thấy trên tường thành dán mấy bức họa, chính là bộ dáng của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn, Lan nhìn nhau, từ trong mắt nhau, cả hai nhìn thấy một tia lo lắng, không ngờ sự tích của chàng lại nhanh chóng truyền khắp thiên hạ như vậy. Trong thời gian tới, có lẽ chàng sẽ phải đối mặt với kẻ địch từ khắp nơi. Nóng Nhĩ Mạn, Lan lo lắng nói, mặc dù Liễu Vô Tà có rời Cương Bàng thân, nhưng đối mặt với Hư Thánh và Á Thánh cường giả, y không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, cho dù chỉ vài tên chủ thần cảnh đỉnh cấp đến, họ cũng có thể dễ dàng bắt giữ Liễu Vô Tà. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, việc khẩn yếu nhất trước mắt vẫn là tăng cường thực lực. Chỉ khi mình mạnh lên, mới có thể chống lại mọi mối đe dọa. Liễu Vô Tà hiểu rõ trong lòng, trốn tránh không phải là biện pháp, cho dù không tiến vào thành trì, trốn tránh được nhất thời, nhưng không thể trốn tránh cả đời. Chờ những cường giả kia tìm đến Thiên Đạo Hội, nếu thực lực của mình không đủ mạnh, căn bản không thể ngăn cản được. Thừa dịp bọn họ còn chưa tìm được mình, y sẽ cố gắng hết sức để tăng cao tu vi, vì Thiên Sát Giác đấu trường có thể tăng cao thực lực. Y sẽ cố gắng hết sức để tăng cường sức chiến đấu, tranh thủ sớm ngày đột phá đến sinh kiếp cảnh, như vậy y có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, bất kể là kỳ môn đao hay phục ma hồ lô, đều có thể tùy ý điều khiển, đến lúc đó, lòng cốt cấm vực của y chắc cũng miễn cưỡng tu luyện được. Với thiên phú của y, vượt một đại cảnh giới giết người hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù đối mặt với hợp đạo cảnh đỉnh cấp, y cũng có thể nghênh chiến. Cô nương nói không sai, chỉ có tự thân cường đại mới có thể ngăn chặn ma quỷ bên ngoài. Nếu thực lực không đủ mạnh, chỉ có thể mặc người thao túng. Nóng Nhĩ Mạn, Lan thấm thía điều này. Hai người nói xong, kéo thấp mũ rộng vành, đi vào trong thành, ta cần mua một chiếc mặt nạ có thể ngăn chặn sự dò xét của Hư Thánh cường giả. Như vậy khi tiến vào Thiên Sát Giác đấu trường, cũng không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Sau khi vào thành, Liễu Vô Tà không đến thẳng truyền tống trận mà dự định mua một chiếc mặt nạ chống nhìn trộm. Môi trường tu luyện ở thượng vực vượt trội hơn hẳn so với tam vực. Nơi này có rất nhiều pháp bảo cổ quái kỳ lạ, trong đó có một loại pháp bảo, sau khi đeo vào có thể ngăn chặn thần thức của người khác xem xét, loại mặt nạ này rất được ưa chuộng ở thượng tam vực. Ta cũng có ý đó. Nóng Nhĩ Mạn, Lan gật đầu, hai người bắt đầu đi dạo trên đường, nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng bán mặt nạ chống nhìn trộm. Bên trong rất náo nhiệt, có không ít tu sĩ giống như Liễu Vô Tà, họ cũng đến mua loại mặt nạ này. Sau một hồi lựa chọn tỉ mỉ, Liễu Vô Tà chọn một chiếc mặt nạ hình trung niên nhân. Sau khi đeo vào, chiếc mặt nạ kỳ diệu dính chặt vào da, không ai nhận ra y đang đeo mặt nạ. Cảm thụ mặt nạ mang tới biến hóa, Liễu Vô Tà lúc này nghĩ tới, lâu như vậy trôi qua, cũng không biết Á phải chăng tìm được mẹ của mình. Kể từ khi tiến vào thiên vực, Á liền biến mất, đến nay không có tin tức. Có thể những thứ này mặt nạ chính là căn cứ vào chủng tộc của Á mà tiến hóa mà đến. Hắn có thể chắc chắn Á cũng hẳn là một chủng tộc nào đó, lấy mặt nạ làm phương thức sinh sôi, chỉ là không biết chủng tộc này cư trú ở nơi nào. Sau khi chọn xong, hai người rời khỏi cửa hàng, thẳng đến truyền tống trận. Lần này hai người bỏ mũ rộng vành xuống, nghênh ngang hành tẩu trên đường. Dọc theo đường đi vẫn như cũ có thể nhìn thấy họa chân dung của Liễu Vô Tà. Lần này đuổi giết hắn không chỉ có riêng Phục gia, Hắc Lang Bang, Bạch Ưng Giúp, Yến gia, cùng với rất nhiều chi nhánh của Phục gia, điều khiển rất nhiều nhân lực vật lực, toàn lực tìm kiếm tung tích của Liễu Vô Tà. Rất nhanh đến truyền tống trận, hai người giao nạp mấy cái thánh huyền tinh, tìm được vị trí thích hợp ngồi xuống. Ngay tại lúc hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ánh mắt rơi vào trên người mấy người, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Lại có vài tên nam nữ trẻ tuổi ngồi ở trước mặt Liễu Vô Tà, lại là Mộc Phàm, còn có Yến Ca cùng Bạch Tinh Phong cùng với Thủy Thanh Trần bọn người. Trừ bọn họ ra còn có vài tên thiên kiêu của Phục gia cùng với cao thủ của mấy gia tộc khác ở Cự Lộc Thành. Thành nhất sắc chủ thần cảnh, Nóng Nhĩ Mạn, Lan chú ý tới biểu lộ của Liễu Vô Tà, âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, ta cũng không rõ ràng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, để tránh đà thảo kinh xa. Liễu Vô Tà cũng không biết, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở tòa thành trì này, còn cùng hắn cưỡi cùng một cái truyền tống trận, chẳng lẽ bọn hắn cũng là đi tới Thiên Sát Thành, lần này Thiên Sát Giác đấu trường xuất hiện quy tắc mới, còn nhiều thêm rất nhiều ban thưởng, vô luận như thế nào. Ta cũng muốn đem đẳng cấp của mình soát đến ngân sắc thiên phú. Như vậy thì có cơ hội rất lớn, bị những đại nhân vật kia nhìn trúng, thậm chí có xác suất nhất định, gia nhập vào những cái kia siêu cấp đại tông môn. Mở miệng nói chuyện chính là Bạch Tinh Phong, trong lời nói tràn đầy vẻ kích động. Chương 4195, 9 tầng tước tháp. Nghe được bọn hắn đàm luận Thiên Sát Giác đấu trường, Liễu Vô Tà dựng lỗ tai lên, không nghĩ tới bọn hắn giống như chính mình, cũng là hướng về phía Thiên Sát Giác đấu trường mà đi. Ngược lại hắn cùng Nóng Nhĩ Mạn, Lan mang mặt nạ lên rồi. Không cần lo lắng bị bọn hắn phát giác, coi như là bình thường Á Thánh cảnh, không tra xét rõ ràng tình huống, đều không thể phát hiện chân diện mục của bọn hắn. Phía trước tại Ngân Long Hải đã giao thủ với Mộc Phàm, tiết lộ khí tức của mình, chỉ cần không giao chiến, chỉ dựa vào một số người này, không cách nào nhìn thấu thân phận của hắn. Mấy vị tiểu huynh đệ cũng là đi tới Thiên Sát Giác đấu trường sau. Nghe các ngươi nói Thiên Sát Giác đấu trường xuất hiện quy tắc mới, không biết có thể nói cho chúng ta biết một chút không? Vợ chồng ta vừa vặn cũng dự định đi Thiên Sát Giác đấu trường thử vận may. Liễu Vô Tà hắng giọng một cái, hắn bây giờ là tu sĩ khoảng 40 tuổi, xưng hô Mộc Phàm bọn hắn là tiểu huynh đệ, cũng là phù hợp. Nhìn thấy Liễu Vô Tà chủ động cùng Mộc Phàm còn có Yến Ca bọn hắn giao lưu, tim Nóng Nhĩ Mạn Lan đều nhảy lên đến cổ rồi. Mộc Phàm, Yến Ca cùng với Bạch Tinh Phong ánh mắt quét về phía Liễu Vô Tà, trong đôi mắt toát ra vẻ ngờ vực, bọn hắn cũng không nhận ra trung niên nhân trước mắt thế mà chủ động tìm bọn hắn bắt chuyện, chỉ là nghi hoặc mà thôi, cũng không gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Ngày đó bọn hắn tại Ngân Long Hải truy sát Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà bất quá tử tiếp cảnh lục trọng, bây giờ Liễu Vô Tà mượn nhờ Long Chi Bản Nguyên cùng Tổ Long Thần Mộc sớm đã đột phá đến tử tiếp cảnh bát trọng, ngắn ngủi mấy ngày liên tục đề thăng hai cái cảnh giới, bọn hắn tự nhiên không cách nào liên hệ trung niên nhân trước mắt với Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ người không biết sao, Thiên Sát Giác đấu trường thiết lập một tòa 9 tầng tước tháp, mỗi khi xông qua một tầng liền sẽ thu được ban thưởng do Thiên Sát Giác đấu trường cung cấp. Khác biệt với hình thức khiêu chiến trước đây, 9 tầng tước tháp đều là tràng cảnh thật sự, không tồn tại giao chiến giả lập, quy tắc cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đã có số lượng lớn tu sĩ chạy tới Thiên Sát Giác đấu trường. Yến Ca tính khí tốt hơn, không giống như Mộc Phàm cùng Bạch Tinh Phong, từ đầu đến cuối không coi trọng Liễu Vô Tà, cho nên tránh không đáp. Trả lời Liễu Vô Tà chính là Yến Ca, nói không phải rất kỹ càng, nhưng đại thể Liễu Vô Tà cơ bản hiểu rồi, đa tạ vị tiểu huynh đệ này đã cho biết. Liễu Vô Tà hướng Yến Ca ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích. Phía trước tại Ngân Long Hải, Yến Ca cùng Thủy Thanh Trần cũng không phát động công kích với hắn. Ngược lại là Mộc Phàm cùng Bạch Tinh Phong, hai người không ít ra tay với mình. Yến Ca nói xong, truyền tống trận sáng lên, trong quá trình truyền tống không thể mở miệng nói chuyện, áp lực cường đại sẽ xé nát khoang miệng của bọn họ, cường hoành xé rách chi lực, đem mọi người truyền tống đến trong thông đạo thời không vô tận. Hai bên là thông đạo màu sắc sặc sỡ, chỉ có thể cảm nhận được không gian đang không ngừng lùi lại, kéo dài tới tận một canh giờ, loại xé rách chi lực lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Lúc rời khỏi truyền tống trận, Mộc Phàm ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà. Loại cấp bậc truyền tống trận này, ngay cả hợp đạo cảnh đều phải tiếp nhận áp lực rất lớn. Trung niên nhân trước mắt bất quá tử tiếp cảnh, thế mà chặn lại sự xé rách của truyền tống trận, khiến hắn rất hiếu kỳ. Chúng ta đi mau, Mộc Phàm đã nghi ngờ rồi. Vừa rời khỏi truyền tống trận, Liễu Vô Tà lôi kéo Nóng Nhĩ Mạn Lan hướng về phía con đường phía xa lao đi. Thiên Sát Thành không hề giống màn đêm đế quốc, thành trì to lớn vô cùng, so với Cự Lộc Thành còn phồn hoa hơn, thương gia cùng tu sĩ qua lại rất nhiều, đại bộ phận đến Thiên Sát Thành cũng là hướng về phía Thiên Sát Giác đấu trường. Mộc huynh, ngươi đang xem cái gì vậy? Một thiên kiêu của Phục gia nhìn Mộc Phàm nhìn chằm chằm vào con đường, tò mò hỏi. Ta luôn cảm thấy người kia có chút quen thuộc. Mộc Phàm thu hồi ánh mắt thì thào nói, kỳ quái, ta cũng cảm thấy người kia có chút quen thuộc. Yến Ca lúc này mở miệng nói, chỉ có hắn từng trò chuyện với Liễu Vô Tà, không biết vì cái gì lúc nói chuyện với nhau, hắn phát giác ánh mắt của Liễu Vô Tà có chút quen thuộc, phảng phất đã thấy ở đâu, nhưng lại nghĩ không ra, thực sự là quái lạ. Nếu như một người có cảm giác này, có thể là cảm giác sai lầm, hai người xuất hiện cùng một cảm giác, không phải là sai lầm đơn giản như vậy. Chẳng lẽ người kia che giấu dung mạo thật sự? Một thiên kiêu của Phục gia cau mày nói, thời gian không còn sớm, chúng ta mau chóng tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến Thiên Sát Giác đấu trường, đoán chừng xếp hàng cũng cần vài ngày. Thủy Thanh Trần lúc này cắt ngang bọn hắn, Thủy cô nương nói không sai, chúng ta trước tiên tìm nơi đặt chân, sáng sớm ngày mai liền đi Thiên Sát Giác đấu trường xếp hàng. Mấy người khác nhao nhao phụ họa, Mộc Phàm cũng gạt bỏ sự việc vừa rồi. Mấy ngày nay số lượng lớn tu sĩ chạy tới Thiên Sát Giác đấu trường cũng là hướng về phía 9 tầng tước tháp, bởi vì số lượng đông đảo, muốn đi vào 9 tầng tước tháp cần sớm xếp hàng và hẹn trước. Liễu Vô Tà lôi kéo Nóng Nhĩ Mạn Lan xuyên qua mấy con đường, xác định không có ai theo dõi sau, lúc này mới buông tay nhỏ của nàng ra. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Liễu Vô Tà nhìn quanh một vòng, ánh mắt khóa chặt mấy khách sạn chung quanh, kỳ quái là liên tục tìm 3 khách sạn cũng đã chật kín khách, đoán chừng là Thiên Sát Giác đấu trường đẩy ra 9 tầng tước tháp dẫn tới số lượng lớn tu sĩ, lúc này mới dẫn đến khách sạn hết chỗ. Chúng ta tiếp tục tìm, hẳn là còn có thể tìm được chỗ đặt chân, nếu không được thì đến dịch trạm, hoàn cảnh mặc dù kém hơn, ít nhất có thể che gió tránh mưa, miễn cưỡng đối phó một đêm. Nóng Nhĩ Mạn Lan cũng không ngờ rằng Thiên Sát Giác đấu trường chỉ là đẩy ra một khâu quyết đấu mới liền dẫn tới nhiều người chú ý như vậy. Hai người đi dạo 4-5 con đường, cuối cùng tại một nơi tương đối hoang vu tìm được một khách sạn, vừa vặn còn thừa lại một gian phòng trọ. Nộp tiền xong, Liễu Vô Tà mang theo Nóng Nhĩ Mạn Lan đi về phía phòng trọ, dọc theo đường đi đều có thể nghe được những tu sĩ kia đàm luận về chuyện 9 tầng tước tháp. Liễu Vô Tà cố ý thả chậm bước chân, muốn nghe thêm tin tức liên quan tới 9 tầng tước tháp. Ta nghe nói hôm nay 9 tầng tước tháp lại chết rất nhiều người, thật không nghĩ tới tranh đấu tàn khốc như vậy, mỗi ngày lại còn có nhiều người báo danh tham gia, thật chẳng lẽ không sợ chết? Dọc theo hành lang ngồi vài tên tu sĩ, bọn hắn hẳn là đến xem náo nhiệt. cũng không muốn tiến vào 9 tầng tước tháp. Ngắn ngủi mấy ngày, hàng vạn tu sĩ tràn vào Thiên Sát Thành, nhưng số tu sĩ thực sự tiến vào 9 tầng tước tháp chỉ khoảng 1/10. Phần lớn tu sĩ không dám mạo hiểm, ban thưởng tuy tốt, nhưng phải có mệnh để sống sót đi ra. Liễu Vô Tà càng nghe càng kinh hãi, không ngờ chỉ trong một ngày, đã có gần 100 tu sĩ chết vì 9 tầng tước tháp. Trong đó không thiếu hợp đạo cảnh và đỉnh cấp chủ thần cảnh. Đạt đến hư thần cảnh, ngược lại không cần thiên sát giác đấu trường để thăng thực lực. Bọn hắn càng cần lĩnh hội quy tắc thiên địa, thánh nhân chi đạo. Hai người tới gian phòng, trên mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan rõ ràng có vẻ lo âu. 9 tầng tước tháp quá nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn chiến đấu mô phỏng, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, tìm kiếm cơ hội đột phá trong chiến đấu, như vậy tương đối an toàn. Nóng Nhĩ Mạn Lan thầm thía nói, hy vọng Liễu Vô Tà không nên tùy tiện xông vào 9 tầng tước tháp. Không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không dễ dàng xông vào 9 tầng tước tháp, trước mắt chúng ta vẫn là lấy chiến đấu mô phỏng làm chủ. Liễu Vô Tà sờ lên mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan, biết nàng lo lắng cho mình. Từ cuộc trò chuyện của những người kia vừa rồi, không khó nhận ra, tỷ lệ tử vong ở 9 tầng tước tháp cao vô cùng. Rốt cuộc là phần thưởng gì mà khiến cho nhiều người lao theo như vịt vậy? Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng trên đường phố vẫn ồn ào, phòng bên cạnh cũng truyền đến những chuyện xảy ra ban ngày. Thật thảm a, hôm nay lại có 10 đỉnh cấp chủ thần cảnh chết vì 9 tầng tước tháp. Chỉ có 2 người lấy được ban thưởng. Phòng khách sạn cách âm rất kém, âm thanh bên cạnh dễ dàng truyền đến phòng của Liễu Vô Tà. Đổi lại là ta, đột phá hư thánh vô vọng, cũng sẽ nghĩ cách xông vào một lần, dù sao sống sót từ tầng thứ 7 trở lên, có thất thải thánh thạch làm khen thưởng, đây chính là mấu chốt để đột phá hư thánh. Một giọng nói khác truyền tới, Liễu Vô Tà cuối cùng đã biết, vì sao nhiều người kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, hóa ra có phần thưởng phong phú như vậy. Rất nhiều tu sĩ, cả đời không thể đột phá cảnh giới tiếp theo, theo thời gian trôi qua, khí huyết trong cơ thể dần khô kiệt, tuổi thọ cũng không ngừng giảm bớt, biết có cách để tấn cấp cảnh giới tiếp theo, dù phải liều mạng, chắc chắn cũng sẽ thử một lần. Thiên Sát Giác đấu trường đã nắm bắt được điểm này, dùng phần thưởng phong phú, hấp dẫn số lượng lớn tu sĩ đến đây. Thiên Sát Giác đấu trường là cơ quan mưu cầu lợi nhuận, thu phí của người khác, cung cấp địa điểm chiến đấu, vì sao đột nhiên thay đổi mô hình kinh doanh, khiến Liễu Vô Tà 10 phần nghi hoặc. Nghỉ ngơi một đêm, trời sáng, hai người liền sớm rời khách sạn, hướng Thiên Sát Giác đấu trường chạy tới. Đi trên đường phố, Liễu Vô Tà vẫn không khỏi ngạc nhiên, lại có hơn mấy ngàn tu sĩ giống như bọn hắn, dự định đến báo danh sớm. Nhìn lướt qua, phần lớn người đi tới Thiên Sát Giác đấu trường là hợp đạo cảnh và chủ thần cảnh. Tu sĩ sinh tử nhị kiếp cảnh ít hơn hẳn, tu sĩ sinh tử nhị kiếp cảnh ở Thượng Tam vực chỉ là hạng chót. Ở các tông môn và tông tộc lớn cũng chỉ là đệ tử ngoại môn hoặc tạp dịch. Tự nhiên không được coi trọng. Theo dòng người, sau một canh giờ, Liễu Vô Tà cuối cùng đến được Thiên Sát Giác đấu trường trong truyền thuyết. Vị trí chúng ta đang đứng chỉ là một trong những sân bãi của Thiên Sát Giác đấu trường. Thiên Sát Giác đấu trường có tổng cộng 18 kiến trúc như vậy. Mỗi ngày tiếp đãi vô số tu sĩ, đây cũng là lý do các tông môn và tông tộc lớn ở Thượng Tam vực không dám đắc tội Thiên Sát Giác. Đấu trường, ngoài việc thu lợi nhuận mỗi ngày, Thiên Sát Giác đấu trường còn có rất nhiều bán thánh tỏa trấn. Dám gây chuyện ở Thiên Sát Giác đấu trường, không ai có thể sống sót rời đi. Nóng Nhĩ Mạn Lan nhìn kiến trúc khổng lồ trước mặt, bắt đầu giảng giải cho Liễu Vô Tà một số quy tắc. Bên kia hẳn là vị trí của 9 tầng tước tháp. Liễu Vô Tà nhìn về phía một kiến trúc khác, hơn 9/10 tu sĩ đang tụ tập ở bên đó. Chúng ta đi trước đến trường đấu mô phỏng, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, chuyện 9 tầng tước tháp ngươi đừng nghĩ tới. Nóng Nhĩ Mạn Lan nhất định không để Liễu Vô Tà mạo hiểm, nói xong mang theo hắn đi vào một kiến trúc gần nhất. Kiến trúc bên trong hoàn toàn khác với những gì Liễu Vô Tà tưởng tượng. Nhìn từ bên ngoài, kiến trúc không lớn lắm, chỉ cao khoảng 3-4 tầng, nhưng không gian bên trong giống như một vũ trụ thu nhỏ. Mỗi kiến trúc của Thiên Sát Giác đấu trường đều rất giống Thánh Long Thần Lâu. Không gian bên trong hoàn toàn độc lập, rất nhiều nhân viên của Thiên Sát Giác đấu trường bay tới bay lui trên không trung, phụ trách tiếp đón khách, tiễn khách và trả lời các câu hỏi, cái gì cần đều có. Hai vị nếu chưa quen thuộc quy tắc của Thiên Sát Giác đấu trường, có thể mời đi theo ta. Thấy hai người nghi hoặc đứng tại chỗ, một cô gái mặc trang phục kỳ lạ của một dị tộc đáp xuống trước mặt Liễu Vô Tà, nhiệt tình hỏi han. Chương 4196, trẻ con vượng tộc. Vụ của Thiên Sát Giác đấu trường gần như hoàn hảo, mỗi khi có khách bước vào, sẽ có người thuộc dị tộc mặc trang phục kỳ lạ tiếp đãi. Liễu Vô Tà chính là dị tộc Chí Vượng Đại Lục. Bọn hắn nam tôn nữ ti, trên Chí Vượng Đại Lục, nam tu sĩ sẽ đem những bé gái mới sinh ra bán cho nhân tộc, bị bán đến Tam vực. Những bé gái vượng tộc này có nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ cho nhân tộc. Các nàng có tướng mạo vui vẻ, dáng người thướt tha, khí chất xuất chúng, tướng mạo giống nhân loại đến 7-8 phần, chỉ là cặp mắt của các nàng lại có màu xanh sẫm. Hơn nữa dáng người càng thêm thấp bé, bất luận là các đại gia tộc hay những thế lực lớn như Thiên Sát Giác đấu trường đều mua sắm số lượng lớn bé gái vượng tộc, từ nhỏ bồi dưỡng các nàng. Bé gái vượng tộc vì thể chất nên không thể tu luyện ra thánh huyền khí cao thâm, nhưng các